mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1537, sinh linh tận hoàn đạo. Vô số thần thông phép thuật hình ảnh đang từ trong điểm sáng này hướng ra ngoài tràn ra. Đừng nhìn tại trong tay áo tím, cái này đạo kỷ hình chiếu trong khoảnh khắc liền bị trấn áp. Nhưng bây giờ đối mặt chí bảo này hơi có chút dấu hiệu mất khống chế. Lý Phàm cùng Thừa Đạo hai người đều không thể không như lâm đại địch. Dù sao cũng là một đầu khả năng, từ sinh ra đến tịch diệt tất cả đã từng xuất hiện thần thông tổng hòa. Hắn bộc phát ra uy năng, thực sự khó có thể tưởng tượng, cho dù đầu này khả năng bên trong, có lẽ cũng không có thủ khâu công cường giả như vậy. Mà tiên giới tam thánh dạng này siêu thoát giả, cũng không có bị ghi lại ở bên trong, nhưng cái này đạo kỷ hình chiếu, cũng vẫn như cũ không phải bây giờ Lý Phàm hai người có thể ngăn cản. Thậm chí toàn bộ tường cao sóc tinh hải, tại trước mặt đều không chịu nổi một kích, chỉ có thể đang bùng nổ phía trước, kiệt lực đem hắn kềm chế. Thừa Đạo động tác nhanh nhất, đã hiển hóa ra sơn hải dị tượng, trận gió gào thét, đem quang ảnh đè ép trong chiều thổi, đồng thời cười khổ, áo tím tiền bối làm việc lôi lệ phong hành, đến nhanh đi cũng nhanh, lại đem cái này hình chiếu châu đem quên đi. Đổ cũng nói không chừng là tiền bối khảo nghiệm. Lý Phàm hết sức cẩn thận nhanh lùi lại đến khu vực an toàn. Xa xa dùng vạn tượng đạo võng tiến hành phụ trợ trấn áp. Hai vị sư huynh đệ hợp lực, phế đi hơn nửa năm, mới miễn cưỡng đem cái này đạo kỷ hình chiếu châu cho tạm thời áp chế lại. Nhìn về phía trước quang hoa giấu kỹ nhỏ chút, Thừa Đạo mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chỉ tiêu không trị tận gốc thôi, lần này tuy bị chúng ta cưỡng ép trấn áp, nhưng chắc hẳn lần kế bộc phát sẽ càng thêm mãnh liệt, hai chúng ta chỉ sợ chưa hẳn có thể đỡ được a. Lý Phàm cũng là gật đầu. Bảo vật tuy tốt, cũng là một khoai lang bỏng tay. Phong cấm đạo kỷ hình chiếu châu nửa năm này thời gian bên trong, Lý Phàm cũng là được ích lợi không nhỏ, như đồng thời thời khắc khác, bản thân thể nghiệm vô tận đạo thuật, dù là trong đó tuyệt đại đa số đối với Lý Phàm mà nói cũng là cạn bã. Chỉ có một phần vạn tỷ lệ có thể có điều ngộ ra. Tại trước mặt cực kỳ to lớn cơ số, cái này vẫn là cái khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Lý Phàm thậm chí cảm thấy phải, liền xem như có thừa mạnh bản, diễn đạo quyết, tại. Muốn thôi diễn ra như thế nhiều khác biệt số lượng thần thông, chỉ sợ cũng cần hàng ngàn hàng vạn năm. Lý Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ thu hết, lấy hóa thành tự thân quân lương, sánh ngang hóa đạo thạch mẫu tính toán lực phía dưới, cũng là có thể đâu vào đấy. Đối mặt như thế nhiều đạo pháp thần thông thao thiết thịnh yến, Lý Phàm lại không có bao nhiêu tâm tình hưng phấn. Chịu đến áo tím chỉ điểm sau, ánh mắt của hắn đã nhảy ra giữa trần thế, nghiêng nhìn hướng sơn hải. Đối với Lý Phàm mà nói, có hoàn chân trợ giúp, thực lực trong cảnh giới đạt đến có thể vượt qua yêu cầu, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù là từ nay về sau vĩnh viễn co đầu rút cổ tại tường cao bên trong, bằng vào thời gian từ từ tích lũy, hắn cũng cuối cùng cũng có thể một bước một cái dấu chân, đạt đến siêu thoát chi cảnh. Vấn đề ở chỗ, tác chu chi pháp, tâm tính bên trên yêu cầu, có thể nói là huyền diệu khó giải thích, cũng không phải là chỉ dựa vào lượng tích lũy, liền có thể đạt thành. Nếu là điều kiện không đủ, dù là lấy ức vạn năm làm đơn vị đi tu hành, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Không được là không được. Lý Phàm đã từng liền tính toán lấy đạo huyền tử, Khấu Hồng hai người vì nguyên vật liệu, tạo, thay đổi bọn hắn trưởng thành kinh nghiệm, tính toán thúc đẩy sinh trưởng ra vĩnh hằng di niệm, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào thất bại. Bây giờ Lý Phàm hiểu ra trước đây tình hình, nhìn như chỉ kém một đường, thực tế sợ là vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Nghĩ tới đây, Lý Phàm ngược lại có chút hâm mộ những cái kia đã có thể ngưng luyện ra vĩnh hằng di niệm gia hòa. Siêu thoát cường giả hạt giống. Chỉ tiếc, có này thiên phú tu sĩ, ít càng thêm ít, toàn bộ huyền hoàng giới trong lịch sử, cũng chỉ là giải rác mấy người. Ta muốn tham khảo, cũng không có quá nhiều có thể mượn xem chỗ. Xem ra, chính như áo tím nói như vậy, muốn đi ra duy nhất thuộc về tự thân con đường. Lý Phàm trầm ngâm, trong lòng lại hết sức hiếm thấy, xuất hiện có chút do dự. Bây giờ một cái vấn đề trọng yếu bày ra tại trước mặt Lý Phàm. Hoàn chân, thật giả chi biến, xem như hắn Lý Phàm tự thân con đường sao? Có huyễn cũng thật phù hộ, hắn chỉ cần cảnh giới vừa đến, chắc hẳn liền có thể không nhìn sơn hải gian loại phong hiểm. Tự do vượt qua, so với những cái được gọi là siêu thoát cường giả vượt qua chi pháp, đều phải thư giãn thích ý gấp trăm ngàn lần. Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn liền không cần lo lắng nữa tự thân con đường, không cần lại thêm cầm duy ta làm thuyền nữa nha. Từ trước mắt thật đúng là triển hiện ra uy năng đến xem, tựa hồ chính là như thế. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Lý Phàm luôn có loại không nỡ cảm giác, phảng phất dính líu tới trần thế bên ngoài sơn hải. Sau đó, Lý Phàm quá khứ đối với hoàn chân loại kia vô điều kiện mù quáng tín nhiệm liền một cách tự nhiên biến mất. Chuyện này liên lụy tới Lý Phàm sau này đường đi đến tột cùng nên đi như thế nào, cực kỳ trọng yếu. Cho nên Lý Phàm cực kỳ hiếm thấy, trong lòng có chút mê mang. Mấu chốt hơn là, chuyện này tựa hồ ngoại trừ hoàn chân, cũng không có ai có thể lại cho hắn đáp án. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn thật là muốn căn bản không có cảm ứng được Lý Phàm ý nghĩ đồng dạng, từ đầu đến cuối duy trì lấy trầm mặc. Mặc dù như cũ đi theo thừa đạo thân bên cạnh, giao lưu ngộ đạo tâm đắc, Lý Phàm kỳ thực suy nghĩ từ đầu đến cuối lún xuống tại liên quan tới hoàn chân cùng tự thân con đường quan hệ bên trong. Sư đệ, hình như có tâm sự. Cho dù Lý Phàm ngụy trang rất khá, nhưng cũng không có giấu giếm được thừa đạo phát giác. Kể từ gặp lại Sơn Hải chân diện mục, thấy được vượt qua chi ý sau, thừa đạo tu vi tựa hồ càng tinh tiến, gặp bị nhìn thấu, Lý Phàm cũng sẽ không che giấu, mở miệng hỏi, sư huynh có thể đối tự thân vượt qua con đường có phương hướng. Nguyên lai tưởng rằng thừa đạo sẽ cùng chính mình đồng dạng mê mang, không muốn lại nghe thừa đạo mười phần quả quyết nói, chỗ nào là hôm nay vừa mới hiểu ra. Kể từ bị sư tôn điểm hóa sau đó, trong lòng ta liền có đáp án. Sơn Hải dù cho khó khăn, ta cũng chỉ cần dọc theo sư tôn đường đi xuống liền tốt. Tất nhiên sư tôn lão nhân gia ông ta có thể khoan thai tự đắc vượt qua sơn hải, như vậy ta nhất định cũng được. Nào có đơn giản như vậy. Lý Phàm hơi há ra, muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại tựa hồ như đích xác chính là đạo lý như vậy. Hơn nữa ý niệm này chính cùng thừa đạo hai chữ không mưu mà hợp. Lý Phàm nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Có lẽ là ta nghĩ lầm, không cần như vậy xoắn suýt. Không cách nào xác định hoàn chân không vì ta vượt qua con đường, vậy thì tạm thời không đi quản hắn. Có lẽ là ta đích xác quá mức ỷ lại hắn. Kể từ hôm nay, coi như ta không có cái này dị bảo, đi tìm thuộc về ta vượt qua chi lộ. Thẳng đến ta đạt siêu thoát chi cảnh ngày đó, nếu là thành công, đương nhiên tốt nói, nếu là thất bại, hoàn chân có thể vì ta lật tẩy. Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị Lý Phàm hung hăng bóp chết. Nếu như mang ý nghĩ thế này, hẳn là khó mà đắp nặn tự thân vượt qua chi lộ. Đã quyết định, liền muốn đập nồi dìm thuyền. Lý Phàm nghĩ tới tự thân vô gian luân hồi công năng, trong lòng lập tức có bước đầu ý nghĩ, chỉ là một thế, còn chưa thích hợp thí nghiệm. đợi cho đời sau chế tạo cái thích hợp nhất ngộ đạo khả năng hoàn cảnh sau. Lại tiến hành nếm thử, trong lòng hơi hoang mang, dần dần bình phục, Lý Phàm hướng về thừa đạo đi thi lễ, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Thừa đạo khoát tay áo, là chính ngươi ngộ ra, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Khúc nhạc dạo ngắn sau, hai người lực chú ý lại lần nữa trả lời kỷ hình chiếu châu bên trên. Sư huynh, ta có một sách, có thể giải hắn tai họa ngầm. Lý Phàm lên tiếng nói. A, thừa đạo kinh hỉ vạn phần. Cái này hình chiếu châu sở dĩ sẽ mất khống chế, là bởi vì lúc trước Quang Ngô Tinh Hải Nam Tử tại phóng thích bảo vật này lúc, liền đã làm ra ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Hình chiếu châu bên trong ghi lại thần thông, kỳ thực tất cả đã bị dẫn bảo. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, trên đời vậy mà tồn tại bằng vào sức một mình, liền đem những thứ này dẫn bạo thần thông toàn bộ đều nhẹ nhõm trấn áp cường giả. Áo tím tiền bối, vừa ra tay, liền đem hình chiếu châu bên trong tất cả bộc phát thần thông toàn bộ đều ngăn chặn lại, chỉ bất quá bây giờ áo tím tiền bối đã rời đi. Hắn lưu lại kiềm chế chi lực, cuối cùng không thể thiên trường địa cửu. Lý Phàm thẳng thắn nói, đạo lý này, ta tự nhiên là biết được. Thừa đạo chậm rãi gật đầu, cho nên điểm mấu chốt chính là ở cái này bảo châu bên trong ghi chép thần thông. Sư huynh thế nhưng là không nỡ bảo vật này. Lý Phàm chợt hỏi, thừa đạo mỉm cười, sư đệ đây là nói gì vậy? Vật này mặc dù bất phàm, nhưng lại làm sao có thể cùng vượt qua Sơn Hải chi đạo đánh đồng? Dù có muôn vàn pháp thuật, vô cùng đại đạo, có thể độ Sơn Hải không? Còn không phải không ở trên đạo yên bên trong. Thừa đạo rõ ràng có chính mình rõ ràng nhận thức. Lý Phàm mỉm cười nói, vậy thì dễ làm rồi, lấp không bằng khai thông, chúng ta một vị cưỡng ép trấn áp, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, sau này bạo phát, sợ rằng sẽ càng thêm mãnh liệt, không bằng đem châu bên trong ghi chép thần thông phóng xuất ra, đương nhiên, muốn chậm chậm vì đó. Thừa đạo vuốt râu, suy tư phút chốc, sau đó cau mày nói, chỉ là cái này đạo kỷ hình chiếu châu bên trong ghi chép thần thông phép thuật thực sự quá nhiều, dù là dưới tình huống không ảnh hưởng xung quanh tinh không, tối đại trình độ phóng thích, chỉ sợ cũng khó mà tại hình chiếu châu cuối cùng bộc phát phía trước, đem áp lực đều phát tiết đi. Lý Phàm không trả lời thẳng, mà là chỉ bị vô biên hắc ám bao phủ, sinh cơ khó khăn tường cao sóc tinh hải. Sư huynh cảm nhận được đến, vùng tinh không này, có chút vắng vẻ, cùng ngày xưa tiên giới lúc toàn thịnh so sánh như thế nào. Cái kia tất nhiên là xa xa không bằng, thừa đạo cũng là người thông minh, rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn có chút bất ngờ hỏi, sư đệ ngươi là muốn, đem trong cái này đạo kỷ châu này thần thông phép thuật, phân dư tinh hải sinh linh, không tệ. Lý Phàm vỗ tay cười nói, đừng nhìn bây giờ tinh hải khó khăn, chỉ cần cho chúng sinh một chút thời gian, cùng với thích hợp hoàn cảnh, số lượng của bọn họ liền có thể bất tận kéo lên cao. Tiêu hóa hết cái này đạo kỷ hình chiếu châu, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Huống hồ, cái này hình chiếu châu bên trong ghi lại thần thông, cũng có thể xem như mở ra bọn hắn tu hành chìa khóa. Chỉ cần cơ số đủ nhiều, có lẽ cũng có thể sáng tạo ra mấy tôn vô danh chân tiên tới. Thừa đạo nhìn chăm chăm đạo kỷ hình chiếu châu, rõ ràng cũng là động lòng. Chí bảo này cũng bao hàm mặt khác khả năng rất nhiều đại đạo. Nếu là bị dưới chân vùng tinh không này hấp thu, có thể bù đắp hắn thiếu hụt. Hơn nữa người ta huynh đệ, cũng có thể mượn nhờ tinh hải chúng sinh ánh mắt, đem cái này hình chiếu châu bên trong tất cả thần thông lượt lãm, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Lý Phàm cười phụ họa, hai người cẩn thận thảo luận một chút, bất quá nhiều lúc liền đã đánh nhịp quyết định cái này một ban ơn cho tinh hải chúng sinh hoàn đạo kế hoạch. Kế hoạch có thể đạt thành mấu chốt chính là số lượng thật nhiều sinh linh. Này đối Lý Phàm cùng Thừa Đạo mà lời, cũng không phải việc gì khó khăn. Đạo võng bao phủ xuống, sinh linh sinh sôi dục vọng, thụ thai tỷ lệ, sống sót khả năng, tốc độ sinh trưởng, toàn bộ đều đề cao mấy lần. Tường cao bên trong huyền hoàng giới, hồng hoang tiên giới, cũng là Lý Phàm một lời mà quyết, mà có đến từ vô hạn hải vô hạn năng lượng cung ứng. Coi như sinh linh nhiều hơn nữa, cũng không có tài nguyên thiếu thốn sầu lo. Tường cao sóc tinh hải sinh linh tổng thể số lượng, bởi vậy bão táp đột tiến, 60 năm đi qua, khi toàn bộ chi ám tinh hải sinh linh tổng số lật ra gần 10 vạn lần sau, Lý Phàm cùng Thừa Đạo vừa mới hơi chậm dần. Hoàn đạo kế hoạch cũng không phải là đến lúc này vừa mới khởi động, mà là tại cái này 60 năm ở giữa, liền đã từng bước mở ra. Mỗi cái sinh linh đản sinh đồng thời, Lý Phàm cùng Thừa Đạo đều biết chủ trì điều khiển. Từ đạo kỷ hình chiếu châu bên trong ngẫu nhiên phân ra một tia đại đạo thần thông ba động, cùng sinh mạng mới này dung hợp, tại hai vị cường giả phù hộ phía dưới, những thứ này thần thông ba động cũng sẽ không thương tới đến yếu ớt sinh mạng mới, mà là trở thành bọn hắn thiên phú thần thông tầm thường tồn tại, một mực khắc ấn tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu, đồng thời nương theo bọn hắn quá trình lớn lên bên trong, cũng có thể xem như ngọn đèn chỉ đường tầm thường tồn tại. Đương nhiên, đạo kỷ trong hình chiếu ghi lại thần thông phép thuật vàng thau lẫn lộn, mỗi cái sinh linh đạt được thiên phú thần thông uy năng cũng có bất đồng riêng, đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Bất quá đối với Lý Phàm cùng Thừa Đạo mà lời, vô luận trong Bảo Châu ghi chép thần thông hạ xuống tay người nào cũng không có khác nhau quá lớn, những thứ này tham dự còn đong đếm vạch toàn bộ sinh linh. Bọn hắn nhất cử nhất động, tất cả tại Lý Phàm cùng Thừa Đạo trong khống chế. Thừa Đạo đối với phương diện này cũng không như thế nào quen thuộc, làm gì Lý Phàm có nguồn gốc từ huyền hoàng giới dồi dào kinh nghiệm, đi lên chuyện này tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Tiên trận gia trì, dù là tham dự sinh linh số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có mảy may dấu hiệu mất khống chế. Không nghĩ tới sư đệ tại trên trận pháp nhất đạo cũng là tạo nghệ rất sâu. Thừa Đạo vuốt râu tán thán nói, tiểu đạo mà thôi, đi qua trên con đường tu hành, đi qua lối rẽ thôi. Lý Phàm khẽ lắc đầu, sư đệ không cần khiêm tốn, làm sao biết trận pháp nhất đạo không thể vượt qua sơn hải. Thừa Đạo lại là hết sức nghiêm túc, ta nhớ được, đã từng trong tiên giới có trận tên Huyền Nguyên Thủy Linh, đó là liền sư tôn đều từng nhiều lần tán dương tuyệt diệu trận pháp. Nghe nói tiên giới tại phía trên trong núi không ngừng khai cương thác thổ, liền có trận này không nhỏ công lao. Thừa Đạo mà nói, lập tức đưa tới Lý Phàm chú ý. Huyền Nguyên Thủy Linh gạch dưới, trận này ta ngược lại cũng hiểu biết một phần trong đó. Bất quá tựa hồ cũng không có như vậy uy năng a. Lý Phàm mang theo điểm nghi hoặc thử thăm dò, vừa nói, Lý Phàm còn đem chính mình biết trong đó năm phó bao quát hoang lạc, hư thất sinh hoa ở bên trong đại trận trận đồ bày ra cho Thừa Đạo nhìn. Thừa Đạo mặc dù không thông trận pháp, nhưng trần thế sự tình, nói chung không thoát được sơn hải, một phen cẩn thận nghiên cứu sau, cũng là nhìn ra chút mê hoặc. Mỗi một trận pháp đơn độc nhìn qua, uy năng có hạn, sau khi bọn chúng dung hợp điệp ra, có khả năng tiến phát xuất lực lượng lại là gấp trăm ngàn lần tăng trưởng. Chính như trong khoảng thời gian này, trong tinh hải điên cuồng gia tăng sinh linh số lượng giống như. Hơn nữa, căn cứ ta ấn tượng, Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận bên trong, người thiếu hụt bộ phận dường như là mấu chốt hơn tồn tại. Thừa Đạo híp mắt, đem hắn đã từng thấy qua Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận phát động hình ảnh hiện ra.